Chương 46, trên người ngươi có NaNZ mùi nước hoa, cầu thu gom. Đương nhiên là thật rồi, ta không có cần thiết lừa ngươi đi. Uchiha Hải không biết Kirtina ý nghĩ, mặt không biến sắc nói rằng. Xác thực, Uchiha biến mất có nói hoang sao, chỉ có điều tỉnh lược bản thân cùng Uchiha Mỹ cổ tỏ chuyện đã xảy ra thôi. Ân, được rồi, vậy ta sẽ tin ngươi. Kirtina nhíu mày, nói rằng. Tuy rằng NaNZQNZ đại khái đoán được Uchiha Hải cùng Mỹ cổ tỏ hẳn là có vấn đề, thế nhưng QNZ không có bi bách Uchiha Hải nói ra gì đó. Bởi vì chính nàng QNZ rất sợ sệt, nếu như là Uchiha Hải nguyên bản hãy cùng hắn chị họ là tình đầu ý hợp, bản thân nàng không liền thuộc về người ngoại lai sao? Hơn nữa nếu như bi bách Uchiha Hải, Uchiha Hải vừa giận, không cần chính mình nữa làm sao bây giờ cỡ tì nạ cũng là có loại này lo lắng. NaNZ vừa mới đến cổ nổ hạ không đến bao lâu, là không có chút nào rõ ràng Uchiha Hải lúc trước cùng Uchiha Mỹ cổ tỏ quan hệ. Chẳng qua tuy rằng cỡ tì nạ có một loại lo lắng, không dám đem sự tình hoàn toàn mở ra tới nói, thế nhưng phát tiết một cái trong lòng tiểu tinh khí, vẫn là có thể. Ngươi vừa mới không phải nói ngươi có ti thơm không, ta cẩn thận nghe nghe. Cờ tí nạ trong mắt lộ ra ánh mắt rào hoạt, để sát vào Uchiha Hải thân thể, cái mũi nhỏ ở Uchiha Hải nơi cổ khíu ác khíu. Uchiha Hải cũng là bị làm cho có một ít ngứa, bắn ra tay, liền muốn đem cờ tí nạ đầu đẩy ra, thế nhưng bởi vì nội tâm vẫn có một ít trở dạng, vì lẽ đó vẫn không có đẩy ra. Cờ tí nạ nhận biết được Uchiha Hải động tác, nội tâm cũng là ấm áp, hừ, xem ở ngươi biểu hiện tốt như vậy phần trên, ta liền không tiếp tục làm khó dễ ngươi. Chẳng qua tội chết có thể miễn, mang vạ khó thoát, cờ tí nạ lại là một cái cắn ở Uchiha Hải trên cổ. Chỉ có điều cờ tí nạ cũng không có tác dụng lực, chỉ có điều là nhẹ nhàng cắn đi tới mà thôi. Uchiha Hải cảm thấy trên cổ một, cũng là theo thói quen cho rằng lại cũng bị cờ tí nạ cắn, cũng là làm tốt cũng bị cắn chuẩn bị. Chỉ có điều, cảm giác đau đớn chậm chạp không có truyền đến. Uchiha Hải lúc này cũng là có một ít không tìm được manh mối, hỏi. Ngươi đây là làm gì? Không có gì, chỉ có điều là thân thể của ngươi quá thơm, ta nghĩ nếm thử mùi vị mà thôi. Cờ tí nạ cũng là buông ra miệng, quay về Uchiha Hải hành đến. Thực sự quá thơm, vì lẽ đó liền không nhịn được nếm trải một cái. Uchiha Hải mặt sắm lại, thế nhưng vẫn có một ít không tìm được manh mối. Chẳng qua, không có phát hiện cái gì cũng là chuyện tốt. Ăn thịt người là không đúng, ta cho ngươi biết. Thoáng thả lỏng một cái tâm tình, Uchiha Hải cũng là cười đối với cờ tì nạ nói rằng. Ta lại không ăn ngươi, ta chỉ là nếm thử ngươi mùi vị mà thôi. Cờ tì nạ trực tiếp phản bác. Ừm. Uchiha Hải kinh ngạc. Không ăn ta, nếm thử ta mùi vị, câu nói này làm sao nghe tới như thế tà ác, đây chẳng lẽ là mình tà ác sao? Uchiha Hải nhìn không cảm giác chút nào cờ tì nạ, cũng là hơi buồn bực. Cờ tì nạ nhỏ tuổi như thế, trông có như vậy hàm, nên cũng là nghe không hiểu. Chỉ có điều là trong lúc vô tình nói ra thôi. Chỉ có điều tại sao mình liền có một loại bị chiếm tiện nghi ảo giác, đây bản thân thế nhưng thuần đàn ông, làm sao có thể sản sinh này một loại ý nghĩ, không được, nhất định phải hung hăng một chút. Chẳng qua cũng còn tốt, cờ tì nạ bản thân nói sang chuyện khác, mình bị chiếm tiện nghi cũng là như vậy đi. Ý nghĩ mới vừa đến đây, cờ tì nạ lại đột nhiên ôm lấy Uchiha Hải. Hải, ta thật thích ngươi à, thật thích ngươi à, ta làm bạn gái của ngươi được không? Cờ tì nạ thân thể thoáng trăng run. NaNZ thông báo, có thể nói là nảy sinh ý nghĩ bất chợt. NaNZ mặc dù biết Uchiha Hải ngày hôm qua khẳng định là cùng người nào đó xác nhận quan hệ, thế nhưng NaNZ cũng không muốn từ bỏ Uchiha Hải A này không quan hệ hệ thống nhiệm vụ, chỉ là cờ tì nạ chân chính thích Uchiha Hải. Vì lẽ đó, NaNZ phi thường sợ sệt, theo Uchiha Hải ngoài miệng truyền ra một chữ không mà Uchiha Hải, cũng là có thể hoàn toàn cảm nhận được cờ tì nạ tâm ý, còn có NaNZ thoáng chan run thân thể. Nay cùng cờ tì nạ lần thứ một thông báo thời điểm hoàn toàn khác nhau, một dòng nước gấm chạy qua Uchiha Hải thân thể. Uchiha Hải cũng là ôm lấy cờ tì nạ, nhẹ nhàng vê đút vu vướt phía sau lưng nàng. Ân, tốt. Uchiha Hải nói rằng. Nghe được Uchiha Hải, cờ tì nạ con mắt cũng là loan thành trăng lưới liềm. Nói xong rồi à, sau đó ta chính là bạn gái của ngươi, ngày sau bất luận phát sinh cái gì, bất luận ngươi gặp phải thật tốt nữ nhân, cũng không có thể vứt bỏ ta. Ân. Ngươi nếu không khoảng cách, ta liền không vứt bỏ. Uchiha Hải cũng là muốn nổi lên kiếp trước một câu nói này, nói rằng. Ngươi cùng tỷ tỷ của ngươi sự tình có thể nói với ta một cái đi, ta đều là bạn gái của ngươi, cũng không muốn chuyện gì cũng không biết. Hai người ấm áp ôm một lúc sau khi, cờ tì nạ đột nhiên nói rằng. À Uchiha Hải có một ít há hốc mồm. Trên người ngươi tất cả đều là ngươi chị họ hương vị, ngươi tối hôm qua là cùng ngươi chị họ cùng một chỗ ngủ chứ? Cờ Tì Nạ xem có một ít há hốc mồm ủ trì hạ hải, vẫn cợt nói rằng.